Đại úy, ông ta ngồi đấy, cáu kỉnh và suy nghĩ kỹ. Bà là một phụ nữ rất hay đấy. Cuối cùng ông ta nói, cảm ơn ngài là một người đàn ông rất hay đấy. Chiều nay tôi mong có được cô Murphy tại văn phòng tôi. Tôi sẽ lo cho cô ta lên chuyến phi cơ đầu tiên rời Bucharest. Ông ta nhún vai, tôi sẽ sử dụng ảnh hưởng nhỏ nào mà tôi có được. Tôi chắc ngài sẽ làm được đấy. Đại úy Isay ạ, cảm ơn ngài. Sáng hôm sau, một cô Hannah Murphy biết ơn lên đường về xứ. Bà đã làm thế nào vậy? Mislet hỏi, có vẻ không tin, tôi đã nghe theo lời khuyên của ông. Tôi đã mê hoặc ông ta. Chấm, cách chương.